Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49: Thiên Đao Thức Thứ Hai. Chương 48: Thiên Đao Thức Thứ Hai Ăn Người. Trình Sầu hơi kinh ngạc. Linh dược viên có thể là có không ít người bình thường. Linh thú ăn người không phải là không được. Ma môn địa phương khác giống như liền có loại này linh thú tồn tại. Trong lúc nhất thời Trình Sầu lo lắng. Đúng, ăn người. Con thỏ ngửa đầu cao ngạo lại quý khí nói. Đi cho ta bắt một chút quan lại quyền quý tới. Nhất định phải quan lại quyền quý sao? Trình Sầu hỏi dò. Dân chúng bình thường không được sao? Không được. Con thỏ lắc đầu nói. Thỏ ra có ý tứ gì sao? Trình Sầu hiếu kỳ hỏi. Hương vị không được. Con thỏ nhìn xem linh dược viên bên trong người bình thường. Chân thành nói. Dân chúng quá đáng. Trình Sầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tới Giang Hạo vừa vặn nghe được. Liếc qua con thỏ. Dọa đến nó lập tức đối Trình Sầu nghĩa chính ngôn từ nói. Hôm nay ăn cà rốt. Loại trừ cà rốt thỏ ra ta cái gì đều không ăn. Trình Sầu. Giang Hạo không để ý con thỏ. Mà là hỏi thăm Trình Sầu có cái gì tin tức. Trải qua nghe ngóng. Hắn biết Thiên Âm Tông tựa như là đè ép Thiên Thanh Sơn đánh. Trong lúc đó càng bắt làm tù binh không ít Thiên Thanh Sơn đệ tử. Đều bị ném tiến vô pháp vô thiên tháp. Sau đó lại ném đến quặng mỏ. Nghe thấy những này, Giang Hạo cảm giác cái này so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Đại khái hiểu rõ về sau. Hắn về tới chỗ ở. Những ngày qua hắn cũng rất mệt mỏi. Linh dược viên xảy ra chuyện hắn tất nhiên sẽ bị vấn trách. Địa phương khác linh dược viên xảy ra chuyện. Áp lực cũng đều chuyển tới hắn nơi này. Sợ những khôi lỗi kia một lần nữa. Hiện tại cũng không có vấn đề. Đến mức con thỏ bị hắn lưu tại linh dược viên. Nói thế nào nó cũng là trúc cơ sơ kỳ. Ít nhiều có chút tác dụng. Lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Cũng có thể là nguy hiểm nhất. Thiên Âm Tông cùng Thiên Thanh Sơn đánh lên. Giang Hạo không có cảm nhận được ngoại giới áp lực. Chỉ có bản phận áp lực công việc lớn. Tổng thể tới nói trong khoảng thời gian này coi như an ổn. Mặc dù Linh Thạch không có thời gian kiếm. Nhưng tu vi nhặt được không ít. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 20 tu vi, kim đan sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 47/100, không thể tu luyện, tu vi, 49/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, một nửa. Tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể thử tấn thăng kim đan trung kỳ. Giang Hạo nhìn xem bảng tự hỏi. Chỉ là hắn không xác định đằng sau mấy tháng. Có thể hay không giống bây giờ như vậy an ổn. Tu sĩ ưu thế là sống đến dài. Khuyết điểm là địch nhân cũng sống được lâu. Thù có thể vẫn nhớ. Nghĩ an tâm tại đoạn tình nhai tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có nghĩ nhiều nữa. Hắn xuất ra thiên đao bảy thức. Dự định lĩnh hội thiên đao thức thứ hai. Trấn Sơn. Thức thứ nhất hắn gần nhất đều tại lĩnh hội. Đại khái lĩnh ngộ hoàn tất. Trảm Nguyệt. Là thuần túy công kích. Lưỡi đao lạnh thấu xương. Thế không thể đỡ. Hắn hiện tại thiếu chính là thực chiến. Chỉ cần thực chiến mới tốt rèn luyện đao trong tay cùng vung đao ý. Cái này dựa vào lĩnh hội rất khó hoàn thành. Đến loại tình trạng này. Liền có thể bắt đầu lĩnh hội thức thứ hai. Thức thứ hai cùng thức thứ nhất khác biệt. Mấy ngày thời gian lĩnh hội. Giang Hạo phát hiện Trấn Sơn yếu điểm tại trấn. Lấy bằng bạc chi thế. Sơn hải chi trọng. Trấn áp địch nhân. Sơ bộ lĩnh ngộ về sau. Hắn lại lấy ra thi ngữ bắt đầu dưỡng đao tế luyện. Thanh này thái sơ thiên đao cũng có một loại nặng nề. Rất thích hợp thiên đao thức thứ hai. Một tháng sau. Giang Hạo mở mắt ra. Đi đến viện tử thu bọt khí một đường đi ra phía ngoài. Ghé vào thiên hương đạo hoa bên trên con thỏ trước tiên đi theo. Chủ nhân ngươi sớm như vậy muốn đi đâu? Mang ta lên thôi. Trên đường người đều sẽ cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Con thỏ đi theo Giang Hạo bên người. Nói, ngươi muốn là vụng trộm ra ngoài gây chuyện. Đừng nói là ta dưỡng. Giang Hạo nhẹ giọng hồi đáp. Hắn thật không biết cái này con thỏ là loại tính cách này. Không phải nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp áp chế nó, linh trí mở ra. Không có việc gì. Về sau thỏ ra bảo kê ngươi. Ngươi an tâm làm chủ nhân liền tốt. Con thỏ đại ngôn bất tàm nói. Lúc này Giang Hạo ngừng lại. An tĩnh đứng tại bên dòng suối nhỏ. Một chút thời gian về sau. Thế mở hình thành. Thái sơ thiên đao thi ngữ bị hắn nắm trong tay. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Con thỏ vốn là còn chút nghi hoặc. Sau một khắc nó theo chuôi đao kia bên trong cảm thấy bàng bạc mênh mông chi thế. Đao vung xuống trong nháy mắt. Nó phảng phất nhìn thấy liên miên bất tuyệt đại sơn trấn áp mà xuống. Khí thế bàng bạc nghe rợn cả người. Khí thế đáng sợ ép nó tại chỗ nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, Giang Hạo đối dòng suối nhỏ một đao mà xuống. Đông, nặng nề thanh âm vang lên. Mới nhìn dòng suối nhỏ cũng không nhận được tổn thương gì. Lại nhìn, sẽ phát hiện dòng suối nhỏ đình chỉ lưu động. Tiếp theo phịch một tiếng. Suối nước bị cắt chém thành vô số phần giọt nước. Sau đó bởi vì lực lượng bài xích phóng hướng chân trời. Sau một hồi suối nước một lần nữa rơi xuống. Dòng suối nhỏ khôi phục bình thường. Chỉ là dòng suối nhỏ bên trong đá vụn tạp vật cũng đi theo biến mất. Sạch sẽ vô cùng. Nhìn qua đây hết thảy. Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Trấn sơn so với hắn nghĩ mạnh hơn. Chỉ là cần khởi thế. Không dễ dàng khẩn cấp. Nhưng có thể sớm dưỡng đao. Ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bất quá không thể bành trướng. Muốn ổn định tâm thần. Về sau hắn thu thái sơ thiên đao. Hướng linh dược viên đi đến. Thiên đao thức thứ hai sơ bộ học thành. Đến tiếp sau muốn toàn lực kiếm lấy linh thạch. Mua lá trà không nói. Còn muốn mua đao. Bán nguyệt có chút không chịu nổi thiên đao uy lực. Lại xuất hiện cái khe. Nhanh đến linh dược viên lúc. Giang Hạo ngừng lại. Mấy tháng không thấy Liễu Tinh Thần tại phía trước chờ hắn. Hẳn là muốn phát sinh cái gì. Hắn có bất hảo dự cảm. Sư đệ mấy tháng không thấy. Nghe nói ngươi lại lập công. Liễu Tinh Thần cười chào hỏi. Thuộc bổn phận sự tình. Không tính là gì. Giang Hạo lắc đầu nói. Liễu Tinh Thần ra hiệu Giang Hạo cùng một chỗ hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Di chuyển bộ pháp hắn chân thành nói. Mục khởi tại quặng mỏ thụ thương. Hết chương.